Tại Diệp Thần trước mặt thật cũng là một đống cứt chó a, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.